Tam Thái Tử, chương 624, kết bái. Góc truyện audio.com, phía sau ma hồn không xa cây sinh mệnh tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, một thiếu nữ trốn sau cây sinh mệnh, trên mặt lộ vẻ khẩn trương. Lão tổ nguyên tố chiến hồn trống rỗng, Lý Lân, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Trên mặt tinh linh thánh nữ tràn đầy khiếp sợ, những chuyện này đều phát sinh trong không gian lục mang tinh của Lý Lân, nếu nói không có quan hệ gì với Lý Lân thì đánh chết nàng cũng không tin. Tiếp xúc Lý Lân đã khá lâu, tinh linh thánh nữ càng thêm hiểu rõ, đối với Lý Lân, tinh linh thánh nữ càng biết nhiều thì càng thêm mê hoặc. Mỗi lần nàng cho là mình đã biết rõ Lý Lân rồi, lúc đó bên người Lý Lân lại lộ ra chuyện tình khó mà giải thích được, gạt bỏ mọi thứ mà mình hiểu rõ. Qua vài lần như thế, tinh linh thánh nữ càng thêm hứng thú với Lý Lân, điểm hứng. Thú này đã gần như vượt qua hiểu biết về cây sinh mệnh. Chẳng lẽ cơ duyên mà nữ hoàng đại nhân nói chính là hắn? Nhưng hiện tại vạn tộc buông xuống sắp đến, dưới thần cấp đều là kiến hôi. Dù Lý Lân thật sự có phần cơ duyên này nhưng sợ rằng cũng không đủ lực a, tinh linh thánh nữ ngưng trọng nghĩ. Lý Lân tu luyện thần ma quyết là công pháp thượng cổ cực kỳ tà dị, dù truyền thừa không đoạn tuyệt nhưng vô số năm qua đi chưa từng có ai có thể thu thập đủ bộ thiên công quỷ dị này. Tinh linh thánh nữ không biết chuyện tình mà tiên hiền tiền bối không làm được Lý Lân có thể làm được không? Dù sao, có tư cách cất chứa thần ma quyết đều đa phần là thế lực lớn khó lường, Lý Lân chưa đủ tư cách giao tiếp với bọn họ. Cây sinh mệnh có thể tìm được đáp án hay không thì nhờ vào ngươi rồi. Tinh linh thánh nữ nhìn cây sinh, mệnh phát ra ánh sáng rực rỡ trước mặt, thần sắc ôn nhu nói không nên lời. Cây sinh mệnh lay động một hồi, giống như là đang trả lời với tinh linh thánh nữ. Theo truyền thuyết, cây sinh mệnh là cây thần tồn tại khi thiên địa vừa sinh ra, ngoài ẩn chứa sinh mệnh lực nồng đậm tới cực điểm, nó sống theo sông dài vận mệnh, có ẩn dấu vết tích sinh mệnh. Trong lòng tinh linh thánh nữ cân nhắc, là chủng tộc dựng dục từ cây sinh mệnh, tinh linh tộc có truyền thừa vô số bí pháp, có thể lợi dụng cành lá của cây sinh mệnh mà suy tính kiếp trước của người. Đương nhiên, có thể làm được điều này thì cây sinh mệnh phải đủ cổ xưa, mà gốc cây sinh mệnh trong không gian của Lý Lân này rõ ràng có đủ tư cách. Theo thuyết pháp của tinh linh nữ hoàng, gốc cây sinh mệnh này, ở sinh mệnh thần giới căn bản không cách nào dựng dục được, rất có thể nó là mầm móng đời thứ nhất của cây sinh mệnh. Nếu quả thật là thân phận này, cây sinh mệnh này có thể tính toán được kiếp trước của tất cả sinh linh. Trong biển nguyên tố ngũ hành, nửa hư ảnh thế giới bản nguyên trên đỉnh đầu Lý Lân, chậm rãi trở nên tràn đầy, lực bản nguyên ngũ hành khiến cho căn cơ của Lý Lân được đúc lên vô cùng chắn chắc, ngay cả Hàn Tín bên cạnh cũng rất ghen tị. Biển nguyên tố ngũ hành còn thiếu vài loại là có thể trở thành bảo vật thay đổi thiên phú cùng căn cơ của một người. Tiểu tử này thật sự cực kỳ may mắn, đáng tiếc lão phu không có thân thể, chỗ tốt đạt được còn kém quá nhiều so với tiểu tử này. Linh hồn chi hỏa màu xanh của Hàn Tín suy yếu gần như tắt đi, dưới sự tầm bổ của lực lượng nguyên ngũ hành đã bắt đầu hừng hực bùng lên. Linh hồn chi hỏa chậm rãi hóa thành một người chung. Nhìn anh Tuấn, chỉ là trên linh hồn có chi chít vết nứt, nhìn giống như chỉ cần một cơn gió có thể thổi tan. Chỉ ở nơi này, lão phu mới dám phóng ra bản thể linh hồn, hy vọng truyền thuyết là thật sự, biển bản nguyên ngũ hành có thể chữa trị linh hồn vỡ vụn. Trên khuôn mặt anh Tuấn bất phàm của Hàn Tín lộ vẻ khẩn trương. Năm đó gã trốn vào trong lục mang tinh là vì bị một kẻ đối đầu cực kỳ lợi hại đuổi giết. Thân thể tan biến, thần hồn vỡ nát, tùy thời đều có khả năng tiêu tan. Cũng chỉ có không gian đặc thù như lục mang tinh mới có khả năng ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Đến khi gã tự chôn mình vào trong mộ địa xa xưa kia, thử dùng phương thức ngủ say mà khôi phục thương thế. Đáng tiếc là phương pháp kia có thể làm dịu bớt thương thế, nhưng muốn khôi phục thì còn xa mới được. Hơn nữa, một nửa linh hồn kia đã, theo luân hồi chuyển kiếp đã khôi phục hơn phân nửa, lưu lại thời gian cho Hàn Tín không còn nhiều lắm. Nếu không, lấy tính cách tính trước làm sau của Hàn Tín, gã không thể nào mạo hiểm tiêu tan thành cho bụi mà đọ ớt thức ăn trước miệng hổ. Rất nhanh, trên mặt Hàn Tín lộ vẻ vui mừng, lực lượng bản nguyên ngũ hành quả nhiên có thể khôi phục thương thế. Trên bản thể linh hồn của gã, những vết nứt kinh khủng kia đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Thậm chí, ngay cả một vài vết thương bí ẩn cũng đang chậm rãi khôi phục. Kết quả này làm cho Hàn Tín rất vui mừng, trong lòng dần dâng lên hy vọng. Chỉ cần thần hồn của gã có thể khôi phục không, chỉ cần khôi phục một nửa cũng được, Hàn Tín tin tưởng có thể đánh một trận với nửa thần hồn khác. Lách tách, bản nguyên dần khôi phục đầy đủ, quanh thân Lý Lân phát ra một luồng khí tức trầm trọng vững chắc, đồng thời, lực lượng ngũ hành vô cùng tận mạnh mẽ trào vào trong cơ thể hắn. Sau đó, dưới thần ma quyết bá đạo mà chuyển hóa thành ma khí tinh thuần, làm cho thực lực của hắn dần tinh tiến. Tiểu tử này muốn nhờ nguyên tố hành mà trực tiếp vọt tới võ tôn đỉnh phong sao? một luồng khí tức bộc phát truyền tới, Hàn Tín hoảng sợ không thôi. Tuy lợi dụng biển nguyên tố ngũ hành tăng lên thực lực theo lý luận thì không có di chứng gì, nhưng mà lực lượng không phải của mình, dù có cường đại hơn nữa thì cũng khó mà nắm trong tay một cách triệt để. Lý Lân còn trẻ như thế mà có thực lực cường đại, căn cơ bản thân đã cực độ không ổn rồi, dù mượn biển nguyên tố tăng lên tới võ tôn đỉnh phong thì cũng chỉ là xây lầu trên trời mà thôi, căn cơ của Lý Lân vẫn còn thiếu trầm trọng. ONGGG.GG Lam quang trong suốt dâng lên, trên mi tâm Lý Lân xuất hiện một ký hiệu lục mang tinh nhàn nhạt, lực lượng bản nguyên ngũ hành đang cuộn trào trong cơ thể Lý Lân bị trực tiếp rút đi, rót vào trong ấn ký lục mang tinh. Cái ấn ký kia giống như là cái động không đáy, lực cắn nốt cực kỳ khủng bố. Đây là, Hàn Tín ngạc nhiên, gã đã sống trong lục mang tinh mấy vạn năm, lục mang tinh đã trải qua vô số chủ nhân nhưng chưa từng có người nào mở ra lực lượng chính thức của lục mang tinh. Dù trước kia cũng có người mở ra không gian lục mang tinh, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào mở ra 6 cánh cửa kia. Lục mang tinh giống như là một vật chứa không gian, không thể luyện hóa, không thể phá hư. Nhưng đến một đời Lý Lân này, lục mang tinh rõ ràng đã xảy ra biến dị, lực lượng ngủ say kia đã sống lại, mà 6 cánh cửa kia cũng dấu hiệu mở ra. Hàn Tín tin tưởng, chỉ cần Lý Lân có đủ thời gian trưởng thành, hắn tuyệt đối có thể mở ra 6 cánh cửa. Lực lượng thời không lại lựa chọn hắn, rốt cuộc là tại sao? Hàn Tín khó hiểu, lục mang tinh có thể làm thương thế của gã giảm bớt nguyên nhân trọng yếu là lực lượng thời không ngủ say trong lục mang tinh. Hiện tại lực lượng này tự sống lại, giúp Lý Lân giảm bớt áp lực thân thể. Sau khi ký hiệu lục mang tinh xuất hiện, thần sắc Lý Lân trở nên cực kỳ an tường, mà khí bập bùng quanh thân, nhưng bản thân hắn lại chìm sâu vào trạng thái lĩnh ngộ. Lực lượng thời không, rốt cuộc thì lục mang tinh có lai lịch thế nào? Hàn Tín tìm kiếm mọi thứ trong ký ức nhưng thủy chung không thể phát hiện ra khí tức về thời không. Trong không gian lục mang tinh, bốn phía tràn ngập lực lượng bản nguyên ngũ hành tinh thuần. Cây sinh mệnh ở chung, tâm đột nhiên lay động, vô số rễ cây vươn ra bốn phía, điên cuồng cắn nuốt lực bản nguyên ngũ hành tinh thuần. Đồng thời, trong vườn thuốc bên cạnh cái hồ nhỏ kia từng gốc linh dược lâu năm cũng theo đó mà điên cuồng rung động, mùi thuốc thơm ngát phát ra, khuếch tán vào trong toàn bộ không gian. Sau khi khiếp sợ một hồi, tinh linh thánh nữ liền khoanh chân ngồi bên cây sinh mệnh không ngừng hấp thu lực bản nguyên càng lúc càng nồng đậm. Về phần vì sao lực bản nguyên xuất hiện thì nàng đã không có tâm tư nghĩ tới. Cũng có động tác là chiến hồn vô chủ đang giằng co với lão tổ nguyên tố kia, bởi vì nó ký sinh bên trong ma khí của Lý Lân, lây dính khí tức của Lý Lân, lục mang tinh đã chấp nhận nó rồi. Lực lượng khôn cùng từ từ hội tụ về phía nó cuối cùng hình thành một cơn nước lớn chảy vào trong chiến hồn hư ảo. Grau-o, hai mắt trống rỗng của chiến hồn nguyên bản còn uể oải đột nhiên trở nên phấn chấn, hồn thể hư ảo dần trở nên chân thật, chiến ý cuồn cuộn từ trên thân bốc lên. Lão tổ nguyên tố rõ ràng không có năng lực suy nghĩ, chỉ cần không trực tiếp đụng tới biển nguyên tố ngũ hành thì nàng sẽ không phản ứng. Nhưng sự biến hóa của chiến hồn cũng làm cho nàng trở nên ngưng trọng. Trong lúc nhất thời, trận giằng co này chậm rãi khôi phục cân bằng. Chỉ là bây giờ không có người chú ý, toàn bộ sinh linh trong không gian lục mang tinh đều dốc toàn lực hấp thu lực bản nguyên ngũ hành. Ngay cả cỏ cây không có trí khôn cũng theo bản năng trao đổi chất mà thu lấy tinh hoa trong đó. Không ai chú ý tới cánh cửa đá cực lớn mà Hàn Tín ký sinh kia đã hoàn toàn mở ra. Dòng nguyên tố ngũ hành như nước lũ kia, một phần lớn đã chảy vào bên trong cửa đá, sau đó liền thấm xuống mặt đất mà biến mất, trên một tấm bia mộ ảm đám phía trước lộ ra tia sáng nhàn nhạt. Một luồng dao động như có như không từ dưới tấm bia truyền ra, rất nhanh, chút dao động liền trở nên yên lặng. Không ai biết chuyện gì xảy ra, dù chủ nhân lục mang tinh là Lý Lân cũng không rõ. Cách chương.